ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 542, chung kết 22. Góc truyện audio.com. Ván tranh tài thứ hai. Bắt đầu vì đối phương giết Tiểu Kiều với tôi là nhị gia. Mà sinh ra ưu thế. Về sau Thẩm Lương Xuyên dẫn theo 3 người lấy 3 đổi 5 người. Rõ ràng quy chiếm ưu thế. Xưa nay, Thẩm Lương Xuyên là một người khi có được ưu thế sẽ tiếp tục đánh lên. Mặt anh không chút thay đổi nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Trầm tĩnh tuyên bố từng câu mệnh lệnh. Thi trường, đi chợ giúp tôi là nhị gia. Vô địch, cùng tôi tới bắt người. Tôi là đại gia, bảo vệ cái tháp này. Chút nữa có thể đánh. Phóng đại chiêu nhốt chặt bọn họ. Cùng đánh lên, trong lúc đó, tiếng Tô Bành Hạo xen lẫn. Đợt đánh này, chúng ta còn chút máu. Bọn họ lại đầy máu có thể đánh không? Có thể đánh, tôi là nhị gia giữ phía sau. Đẩy bọn họ trở về. Thi trường lên canh khi bọn họ còn chút máu thì dùng đại chiêu. Vô địch, thả trị liệu hồi máu. Sau một đợt đoàn chiến, đối phương chỉ còn lại 2 người. Đuổi theo không? Thẩm Lương Xuyên cười lạnh. Đuổi, 1 đổi 2, đáng giá. Thế là, lại một đợt đại đoàn diệt. Bắt đầu được 5 phút đồng hồ. Kinh chiến đội bị quy chiến đội đánh 2 lần đoàn diệt. Bình luận viên đều muốn điên rồi. Trời ạ, tại hiện trường tranh tài này, kinh chiến đội là một chiến đội lâu năm. Giờ khắc đấu cùng quy chiến đội, giống như học sinh tiểu học hoặc học sinh đại học, không hề có lực chống đỡ. Xem ra một ván trước, bị kinh chiến đội nhiều lần khiêu khích, chọc giận quy, để bọn họ bộc phát sức mạnh. Đúng thật là như vậy. Thành viên trong kinh chiến đội, đều là đội viên lâu năm, là nhân vật chiến đội đứng đầu. Bọn họ không thể bị áp chế thành bộ dạng này. Chỉ vì ván đầu tiên trong trận đấu, bọn họ nhằm vào Kiều Luyến, dẫn tới bên quy nhiều người tức giận, lại thêm tay Kiều Luyến vẫn đang run, bầu không khí bi tráng, dẫn đốt sự nhiệt tình của mọi người, giống như muốn đem tất cả năng lượng, đều đặt bên trong trận đấu này. Toàn bộ quá trình tranh tài, dưới sự chỉ huy của Thẩm Lương Xuyên, bọn họ phát huy 105 phút đồng hồ, căn bản đã áp chế đối phương không thở nổi. Sau đó, Quy vẫn duy trì tiết tấu tiến công hung mãnh như cũ. Đánh kinh chiến đội hoa rơi nước chảy, tranh tài kết thúc ở phút thứ 8, lấy 20 lần chết so 2 mạng, đạt được thắng lợi ở ván thứ 2. Chấm, cuống họng bình luận viên đều đau rát. Chúng ta chúc mừng quy chiến đội thắng ván thứ 2. Quy chiến đội biểu hiện ở ván này, giống như Phượng Hoàng trọng sinh. Tại ván tranh tài thứ 3, nếu như kinh chiến đội không điều chỉnh trạng thái, chỉ sợ khó mà cùng đội quy chống lại. Nào, mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Ván thứ 3, cũng chính là ván quyết định thắng lợi sẽ bắt đầu. Hiện tại, chúng ta cùng xem lại một trận đấu phấn khích này. Hiện trường bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trước kia, hai chiến đội thi đấu, fan hâm mộ đội thắng sẽ hưng phấn reo hò, fan đội thua đều giận mắng. Không phải là thắng một ván sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thế nhưng lần này, toàn trường, tất cả fan hâm mộ của kinh chiến đội, đều vì quy mà reo hò. Thậm chí có người nói, trời ạ, Tiểu Kiều của quy chiến đội rất đẹp trai. Làm sao bây giờ, tôi muốn chuyển đội, mà giữa đợt tranh tài. Khi đánh xong trận này, cảm xúc các đội viên quy lập tức tăng vọt lên. Tô Bành Hạo quay đầu nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Con mắt tỏa sáng kinh hô. Anh là Tử Xuyên, Cách Trương,